Trái tim lành lặn cũng cần có thời gian. Con người muốn quên nhau còn cần đến hàng vạn ngày đi qua thương nhớ. Ngàn vạn lần đừng yêu người mới khi trái tim mình chưa bình an, nhịp đập còn chưa yên ổn. Ngàn vạn lần đừng nghĩ tới chuyện yêu một người để quên đi một người, vì làm như vậy không chỉ ác với bản thân mình mà còn ác với cả người ta. Chúng ta ai sinh ra cũng là một cá thể cô đơn trên cõi đời này, vì mong muốn được tìm gặp một ai đó phù hợp mà không ngừng tồn tại. Nhưng chúng ta lại buồn vì những người không đáng và không đúng. Không đáng là người ấy chưa bao giờ nhìn về phía ta bởi một cái quay đầu, cũng chưa bao giờ có ý định bước chân vào trái tim ta mà chỉ đứng bên phía ngoài vờn đuổi. Còn không đúng là người đã dành cho ta trọn vẹn cảm tình, nhưng lại không phải là người đến theo sự sắp xếp của số mệnh từ trước, nên họ buộc lòng rời đi. Chúng ta không trách người bội bạc, cũng không được phép đánh mất niềm tin chỉ vì một mối tình vừa rơi vỡ. Chúng ta chỉ còn cách tự vực dậy và cứu rỗi tâm hồn mình. Trái tim lành lặn cũng cần có thời gian. Con người muốn quên nhau còn cần đến hàng vạn ngày đi qua thương nhớ. Vậy cho nên sẽ là lỗi vô cùng nếu chỉ mong muốn tìm quen một người mới, tìm một hơi ấm mới để quên đi cái hơi ấm còn dư sót lại. Vì người đến sau vốn chưa bao giờ là người có lỗi, họ vô tội mà. Họ chỉ vì thương ta nên xuất hiện. Họ chỉ vì sao lòng với ta nên mới yếu đuối nương nhờ cảm xúc. Nếu không thật lòng dành một góc trong tim mình cho họ thì hãy để họ rời đi, họ cũng còn hạnh phúc khác mà. Nhiều người vẫn cố nài nỉ quá khứ hoặc ép buộc tương lai bởi vì sợ hãi những đớn đau và thương tổn cho những cuộc tình dài. Nhưng chúng ta cũng chẳng làm gì khác được ngoài việc yêu thương nhau, bảo vệ nhau, dìu dắt nhau cùng trưởng thành sau mỗi lần vấp ngã. Bởi có yêu, có đau thì mới là tuổi trẻ. Đừng mơ màng cuộc đời mình mãi mãi là trang giấy trắng. Hãy để ai đó đi qua và nguệch ngoạc vài nét màu lạ, cuộc đời mỗi người cũng sẽ tươi thắm hơn lên. Đừng thở dài, cũng đừng dây dứt nữa. Chuyện hôm qua đã nằm ở lại, kim đồng hồ cũng đã lùi xa hàng bao nhiêu vòng tròn duyên số. Thay vì buồn, hãy tươi tỉnh lên đi. Ngày mai, sau cơn mưa, trời bao giờ cũng bừng nắng đẹp. Đón thứ tinh khôi đất trời ấy mà tự vun giữ trong lòng mình một mầm non hy vọng. Hy vọng rằng có một ngày, đối với một người, chúng ta sẽ dừng lại để đồng hành về lâu về dài, bền bỉ, vô ưu.